Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, trong trấn Tinh Thành. Phương Bình đang bế quan, Trương Đào ở xử lý trái đất sự vụ, trong trấn Tinh Thành, một mảnh đồ trắng, nhiều vị lão tổ chết trận ở giới ngoại, để những này ngày xưa không buồn không lo trấn Tinh Thành võ giả. Lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, tuyệt vọng, bi thương, tiếng khóc lóc đau khổ khi thì ở trong thành vang lên. Rất nhanh bị các gia người chủ sự đè xuống. Trong Vạn Nguyên Điện, đối ngoại tuyên bố bế quan trấn Thiên Vương. Giờ khắc này chắp hai tay sau lưng, đi ở trong Vạn Nguyên Điện. Phía sau theo chú thần sứ phân thân cùng Tưởng Hạo, cùng với Chiến Vương, Lôi Vương mấy người. Mấy trăm năm trước, ta mang về Vạn Nguyên Điện, ngay lúc đó Vạn Nguyên Điện, ở đế phần, mới nói đến đây, Trấn Thiên Vương tiện tay vung lên, đem trong điện góc một cái nho nhỏ sự vật hình cúc áo đánh nát. Bên ngoài, Tưởng Siêu xoa xoa lỗ tai, nói thầm một tiếng, lại gạt ta nói bí mật, nghe một chút làm sao rồi, có cái gì à? Lý gia lão tổ thật không nể mặt mũi. Trấn Thiên Vương tiện tay vung lên. Vạn Nguyên Điện cửa lớn đóng. Đóng cửa lớn. Trấn Thiên Vương lúc này mới cười nói. Có một số việc. Đi qua liền đi qua. Chúng ta biết liền được. Những tiểu bối kia cũng không cần phải biết rồi. Năm đó mang về Vạn Nguyên Điện thời điểm. Ta liền biết Mạc Vấn Kiếm ở trong đó. Chiến Vương không nhịn được ngắt lời nói. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta liền hỏi mấy vấn đề. Thứ nhất, năm đó Mạc Vấn Kiếm đến trấn Tinh Thành. Ngươi cũng biết, hoặc là nói ngươi cố ý bỏ mặc. Có đúng không? Đúng, Trấn Thiên Vương gật đầu nói. Ta đương nhiên biết, bởi vì ta cùng Mạc Vấn Kiếm đạt thành thỏa thuận. Năm đó trên trái đất, nhân loại hầu như không cường giả, trừ bỏ ta. Hầu như không người thứ hai đỉnh cao nhất rồi. Thế là ta cùng Mạc Vấn Kiếm đạt thành nhất trí. Ta ở bên ngoài, hắn ở bên trong. Ta có thời điểm có thể sẽ rời đi trái đất, mà cơ thể hắn phụ trách tọa trấn trái đất. Gặp phải cường giả đột kích, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không là sự tồn tại của hắn, qua ngàn năm này, có một số việc cũng không đơn giản như vậy. Chiến Vương tiếp tục nói, người đáp ứng rồi để hắn làm nhân vương. Lúc nói lời này, hắn nhìn lướt qua không nói tiếng nào Tưởng Hạo. Trấn Thiên Vương cười nói, vậy cũng không có, ta chỉ nói là, ta sẽ không ngăn cản. Nhìn năng lực của chính hắn, hiển nhiên, hắn không làm được. Năm đó kỳ thực dựa theo chúng ta phán đoán, đường nối toàn diện mở ra còn có mấy năm. Đến đường nối mở ra mới sẽ có một lần đại quyết chiến. Mà khi đó, mấy năm sau, là tuyệt nhiên không giống. Làm sao tuyệt nhiên không giống? Hắn không nói, mọi người đều hiểu. Mấy năm sau, nếu là Mạc Vấn Kiếm bất tử, Tưởng Hạo dung hợp Mạc Vấn Kiếm. Khi đó, Tưởng Hạo có thể trở thành phá tám cường giả. Phá tám, nhân tộc, này nếu không là nhân vương. Vậy ai có thể làm nhân vương? Bất quá rất hiển nhiên, kế hoạch thất bại rồi. Phương Bình tồn tại, quấy rầy rất nhiều thứ. Mạc Vấn Kiếm cuối cùng lựa chọn hướng đi tử vong. Cùng cái này quan hệ cũng rất lớn. Chiến Vương lần nữa nói, các ngươi đều ở tính kế nhân tộc. Có phải là đã sớm biết cái gì? Còn có, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy. Năm đó không tham dự thiên đình trận chiến đó, cửu hoàng tứ đế đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tứ đế chuyển thế, hiện tại chỉ có ba vị xuất hiện, đấu thiên đế tình huống thế nào? Mục đích cuối cùng của kế hoạch tiên nguyên, đến cùng là cái gì? Cửu hoàng tứ đế còn có mấy người sống sót, hiện tại ở đâu? Mục đích của bọn họ là cái gì? Lúc nào sẽ xuất hiện? Cùng nhân loại là đối địch vẫn là thân mật. Chiến Vương một mạch hỏi ra một đại xét hỏi đề. Có chút vấn đề, hắn nín rất lâu rồi. Đến hôm nay, thừa dịp chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương đều ở, hắn muốn hỏi cho rõ. Chiến Vương còn không hỏi xong, lại nói, ngươi cái gì thực lực, chú thần sứ đây, các ngươi là giúp nhân loại vẫn là cũng có mục đích gì? Lý Trấn lại là tình huống thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Dầu Rối nói, Tưởng Hạo tiểu tử này, hiện tại lại là tình huống thế nào? Trấn Thiên Vương cười cợt, đừng nóng vội, nên nói, ta tự nhiên sẽ nói, ai bảo ngươi là con trai của ta? Chiến Vương sắc mặt đen kịt, nhi tử đại gia ngươi, ai là con trai của ngươi? Không biết xấu hổ lão già, chú thần sứ ha ha cười không ngừng, trêu ghẹo nói, ngươi một cái lão người không vợ, từ đâu tới nhi tử? Lời này vừa nói ra, Chiến Vương sửng sốt một chút, Trấn Thiên Vương cười nói, đừng nhìn ta như vậy, Lý gia xác thực là ta Lý gia huyết mạch, cũng không phải là tùy ý nuôi con nuôi đến, bất quá là Trấn Vương huyết mạch, cũng chính là đệ đệ ta huyết mạch truyền thừa, đến mức ta, chúng ta những người này, lòng đang đại đạo, bình thường cũng sẽ không động tình. Năm đó cửu hoàng tứ đế có hậu duệ cũng là như vậy mấy vị, bất quá cũng có huyết mạch truyền thừa, bình thường đều là cùng tộc dòng máu truyền thừa. Nói đến đây, Trấn Thiên Vương hướng đi Vạn Nguyên Điện nơi sâu xa, vừa đi vừa nói, Lý Trấn, có lẽ ngươi là nghe được những người khác những câu nói kia, cảm thấy hắn là Trấn Vương, cũng chính là đệ đệ ta chuyển thế. Trên thực tế vẫn đúng là không phải. Trấn Thiên Vương khẽ thở dài. Một ngày kia, thiên đình đại chiến, đệ đệ ngốc kia của ta, dính líu quá sâu rồi. Đại chiến trước mặt, hắn mới vừa phá 7 thực lực, nhất định phải tham dự trong đó. Cuối cùng bị diệt tự mình ra tay đánh chết tại chỗ. Cái gì? Chiến Vương sửng sốt, diệt thiên đế. Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói. Rất bình thường, lẽ nào các ngươi cảm thấy diệt thiên đế chuyển thế thân ở nhân tộc? Liền cùng lão phu là bạn tốt, là bạn tri kỷ, năm đó quan hệ rất phức tạp, cửu hoàng tứ đế còn có người là thầy trò, tham chiến những kia sơ võ, có chút cùng cửu hoàng tứ đế cũng có giáo dục tri ân. Cuối cùng, nên giết không phải là muốn giết, đệ đệ kia của ta. Tham dự quá sâu, bát vương liền hắn chiến đến cuối cùng, diệt cuối cùng liều mạng ra tay, làm sao có lưu tình chút nào, ta đến thời điểm, hắn bản nguyên đã tịch diệt, kim thân phá nát, ta đoạt lại thi thể của hắn, nhưng là không cứu lại được tính mạng của hắn rồi, cuối cùng, ta táng cơ thể hắn, sợ bị người trộm lấy kim thân của hắn. Đem hắn kim thân sức mạnh chóc ra rồi. Lý Trấn tiểu tử kia, năm đó từng thu được một ít kim thân của hắn sức mạnh, cùng với một ít bản nguyên truyền thừa, võ đạo truyền thừa, cũng không phải là Trấn Vương chuyển thế. Thật muốn là, ta cũng không sẽ an bài hắn chuyển thế thành như vậy. Bằng không, gọi mình hậu duệ là cha là tổ tông, kia nhiều lắm khó chịu. Lão già ta cũng không nghĩ nhiều mấy cái tổ tông ở trên đầu. Hắn cùng Trấn Vương là anh em ruột. Thật muốn là Trấn Vương chuyển thế. Lý Tư Lệnh cha mẹ. Đó chính là hắn cha mẹ rồi. Tuy rằng không phải một cái khái niệm. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Đệ đệ kia của ta. 8.000 năm trước liền chết trận. Bất quá một ít sức mạnh truyền thừa cho hậu duệ của hắn. Hắn hẳn là cũng không ý kiến, Lý Trấn tiểu tử này, xác thực là người hiện đại, mà không phải cổ nhân chuyển thế, sở dĩ không cần nghĩ những kia. Chiến Vương tiếc nuối nói, không phải, đáng tiếc rồi, ta còn nói, hắn nếu là Trấn Vương, là đệ đệ ngươi, tiểu tử này không ít gọi ta lão tổ, ngươi có phải là cũng phải, một tiếng vang trầm thấp. Chiến Vương kịch liệt run rẩy, run lên thật lâu đều dừng không được đến. Trấn Thiên Vương tùy ý thu hồi bàn tay, không cho hắn nói xong cơ hội. Chú thần sứ liếc mắt một cái Chiến Vương, tiểu bàn tử này muốn chết năng lực cũng không phải nhược. Bất quá nói đi nói lại, những năm này Lý Trấn tính cách cũng thay đổi một ít. Không còn năm đó lộ liễu, bằng không có thể không chuyện tốt như vậy. Trấn Thiên Vương không quản bọn họ, tiếp tục nói, Lý Trấn là Lý Trấn, việc này đi qua, không cần nhắc lại, tứ đế chỉ có ba vị chuyển thế, đó là bởi vì đấu không chết, kia cái khác ba vị cực đạo thiên đế chết rồi. Chiến Vương vội vàng hỏi lên, coi như thế đi, Trấn Thiên Vương thổn thức nói, đến bọn họ mức độ đó, kỳ thực rất khó tử vong rồi, vô cùng mạnh mẽ bọn họ, thậm chí có thể nói bất tử bất diệt, có thể thương thế quá nặng, cũng sẽ tịch diệt, không phải là tử vong, bất quá tịch diệt sau, lần sau khôi phục, cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Cái khác ba vị thiên đế đều tịch diệt, cho nên mới có chuyển thế thân, mà đấu, hắn không có tịch diệt, đương nhiên sẽ không có chuyển thế thân. Chiến Vương ngưng lông mày, chú thần sứ cũng hiếu kỳ nói, đấu năm đó bị thương không nặng sao, tên kia sau đó ngươi từng thấy chưa? Nói hết, chú thần sứ lại nói, lão già kia không chết, kỳ thực ta cũng không ngoài ý muốn. Hắn là ai? Già đời dọa người, không chết vẫn đúng là không tính bất ngờ. Chiến Vương nghi hoặc mà nhìn hắn. Chú thần sứ cười ha hả nói. Nói tới đấu, tên kia tư cách không phải bình thường lão. Hơn 3 vạn năm trước, sơ võ mở ra, người phải biết, sơ võ cũng có trước sau. Sẽ không mỗi người đều vừa đến đã là võ giả, chính là cường giả. Luôn có cái tới trước tới sau, sơ võ tiền kỳ, khai sáng võ đạo người. Cái thứ nhất là ai? Hiện tại nói không rõ ràng rồi. Cái thứ hai là ai? Vậy cũng khó nói. Nói chung, đấu hẳn là xếp hạng trước 10 loại kia. Chiến Vương kinh ngạc nói, 10 vị trí đầu, ý của ngươi là, đấu thiên đế là cổ lão nhất một nhóm sơ võ giả. Không sai. Chú thần sứ cười nói, tên kia tư cách nhưng là lão dọa người, biết hắn vì sao là cực đạo thiên đế, không phải hoàng giả sao? Bởi vì hắn căn bản không đi bản nguyên đạo, hiểu không? Đấu tên kia, kỳ thực đi không phải bản nguyên đạo, đến hậu kỳ, chính hắn đang lục lọi con đường mới, muốn đi ra sơ võ hoàng đạo. Nói đến đây, ngừng một chút nói. Khai sáng bản nguyên vị kia, kỳ thực cũng coi như đi ra sơ võ hoàng đạo, thành hoàng, là có 2 trường hợp, một loại chính là khai sáng bản nguyên loại kia, từ một con đường đại thành, đi tới con đường thứ 2 đại thành, cuối cùng dung hợp, thành hoàng giả, loại thứ 2 chính là cửu hoàng loại kia, đi một con đường, bản nguyên đạo, đi tới cuối cùng, thành hoàng giả, mà đấu. Muốn trở thành loại thứ nhất, hắn cũng muốn đi bản nguyên, bất quá bản nguyên là người khác khai sáng, hắn kỳ thực muốn đi, độ khó cũng cực đại, sơ võ người khai sáng, đều có đạo của chính mình, mạnh đến mức nhất định, muốn đi bản nguyên, hầu như không thể. Chiến Vương nghe vậy cau mày nói, chiếu ngươi nói như vậy, sơ võ đi bản nguyên không thể thực hiện được. Kia mấy vị khác cực đạo thiên đế, chú thần sứ cười nói, ngu xuẩn, sơ võ cũng có 1, 2 đại phân chia, hiểu không? Nhất đại sơ võ, tự nghĩ ra con đường đi đến cuối con đường, đương nhiên vô pháp lại đi thay đổi cái gì. Nhị đại sơ võ lời nói, 1 trường hợp là, ở bát phẩm cảnh thời điểm chuyển tu bản nguyên, mặt khác 1 loại. Đó chính là đồng tu bản nguyên. Đương nhiên, bài xích rất lớn, càng mạnh bài xích càng lớn. Thế nhưng tổng có 1 ít nghịch thiên gia hỏa, cuối cùng sẽ đồng tu thành công. Bất quá nói đi nói lại, kỳ thực đến lúc đó, bản nguyên đã chiếm cứ thượng phong. Cái gọi là đồng tu, cũng chỉ là trên bản nguyên tu luyện. Tỷ như Phương Bình, hắn kim thân không yếu, không cũng tu bản nguyên. Chiến Vương hiểu rõ, Cho nên nói, cuối cùng đồng tu kết cục, kỳ thực đều là bản nguyên chiếm cứ thượng phong, thành bản nguyên võ giả. Không sai, chú thần sứ gật đầu nói, tu bản nguyên, kỳ thực chính là bản nguyên võ giả. Không quản ngươi kim thân mạnh bao nhiêu, lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu, đến cuối cùng, đều là bản nguyên làm chủ, bởi là bản nguyên tăng lên sức mạnh, so với những phương diện khác tăng lên phải nhanh, muốn nhiều, mạnh hơn. Trấn Thiên Vương ngắt lời nói, không nói những này, nói rồi cũng nói vô ích, nói tiếp đấu thiên đế. Đấu thiên đế là cổ xưa sơ võ lãnh tụ, tư cách rất già, nói đến, cùng sư phụ ta, cùng khai sáng bản nguyên vị kia, đều là cùng một thời đại nhân vật, trước ta đánh bay vị kia thiên tí, cũng là nhất đại sơ võ, bất quá sơ võ có cái chiều ngang, hắn xem như là hậu kỳ loại kia nhất đại sơ võ, tiền kỳ sơ võ giả, rất nhiều người kỳ thực đi không xuống, một ít người chỉ là tam tứ phẩm, ngũ lục phẩm, bọn họ những người này, phần lớn đều chết rồi, chết già, phương hướng tu luyện sai rồi, tự bạo chết, còn có một chút, ở trong tranh đấu chết rồi. Nói như thế, những người này có chút người chính là lung tung tu luyện, mạnh mẽ thu nạp một điểm năng lượng, vậy thì coi chính mình là nhất đại sơ võ. Sở dĩ khi đó thực lực chênh lệch rất lớn, cuối cùng có thể tiếp tục đi xuống không có mấy người. Sau đó những sơ võ giả kia, dù sao cũng hơi chịu ảnh hưởng, biết những võ giả sơ kỳ này tu luyện thủ đoạn, tách ra một ít tai hại, lúc này mới có sau đó sơ võ phồn vinh, đấu thiên đế cổ xưa như vậy. Chiến Vương mới vừa nói xong, rất nhanh nói, ngươi lúc nào có sư phụ rồi? Ngươi sư tổ, Trấn Thiên Vương nói đều chưa nói xong, Chiến Vương liền bắt đầu mắt trợn trắng. Ngươi sư tổ, đó mới không phải lão tử sư tổ. Trấn Thiên Vương không nhìn hắn, cười nói, phụ thân ngươi ta, cũng không phải trời sinh toàn chi giả, sao có thể không cái sư phụ? Ngươi sư tổ là thời đại kia tiên phong, năm đó những người này, đối với mình võ đạo cũng không tính mèo khen mèo dài đuôi. Ta cùng ngươi sư tổ học đạo hơn một vạn năm, hơn một vạn năm còn không thành hoàng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm Chiến Vương nhìn, nhìn thật lâu, ánh mắt không lành, Chiến Vương bĩu môi, ta là nói thật lòng. Cửu hoàng tứ đế chứng đạo niên đại, ngươi nên liền ở học đạo đi. Ngươi làm sao không chứng đạo thành hoàng? Dựa theo ngươi cách nói, nhị đại sơ võ là có thể học bản nguyên, ngươi không phải học sao? Kia đã như vậy, ngươi cũng không tính là rác rưởi đi, làm sao không thành bản nguyên chi hoàng? Trấn Thiên Vương khinh thường nói, ta đó là không muốn. Năm đó không muốn nhiều người, ngươi cho rằng mỗi người đều muốn thành bản nguyên hoàng. Chú thần sứ sâu xa nói, năm đó cửu hoàng chứng đạo trước, còn không chứng minh bản nguyên càng mạnh mẽ đây. Có chút người ánh mắt không được, cảm thấy bản nguyên đạo không được, đương nhiên chẳng đáng với học bản nguyên đạo, sau đó lại nghĩ học. Chậm, đại thế đi qua, còn chứng đạo bản nguyên hoàng. Nằm mơ đây, Trấn Thiên Vương sắc mặt không lành. Chú thần sứ lười biếng nói, nói chính là các ngươi những người này. Ngươi, Phong, Trấn Hải, các ngươi những tên này, không đều là sau đó đi bản nguyên sao? Ban đầu, ai có thể nghĩ tới bản nguyên có thể chứng đạo thành hoàng? Đều cho rằng khai sáng bản nguyên tên kia, đem con đường này đi tới cực hạn, những người khác không có cách nào đi rồi. Nào nghĩ đến, căn bản không phải, chú thần sứ cũng là lắc đầu nói. Lão phu năm đó cũng không ngờ tới sẽ như vậy, sở dĩ cũng có chút hối hận a. Sớm một chút đi bản nguyên, có lẽ ta cũng thành hoàng rồi. Trấn Thiên Vương xì cười một tiếng, Tưởng Hạo không khỏi nói, ngươi năm đó chỉ là đế cấp, năm đó chú thần sứ rất yếu, từ đâu tới tự tin có thể thành hoàng? Chú thần sứ tức giận nói, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Cái gọi là năm đó đế cấp, đó là lão phu năm đó vẫn không đi bản nguyên. Sơ võ hiểu không? Lão phu năm đó cũng chẳng đáng đi bản nguyên. Cửu hoàng sau khi chứng đạo, không ai lại chứng đạo. Lão phu cũng lười lại đi rồi. Cho nên năm đó là đế cấp nhục thân. Không phải nói thực lực chỉ là đế cấp. Sau đó, thiên giới không còn. Lão phu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi một chút bản nguyên vui đùa một chút. Này không, mấy ngàn năm qua, ung dung phá quan sao? Lời này kỳ thực rất đánh mặt một ít người. Tùy tiện vui đùa một chút. Tùy tiện đi một chút. Sau đó, phá tám rồi. 8.000 năm mà thôi. Đúng, mà thôi. Trước mặt phá tám cường giả. Ai đi bản nguyên mới đi rồi 8.000 năm? Không có. Hắn là phần độc nhất. Chú thần sứ đương nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Chấn Thiên Vương đả kích nói. Mấy ngàn năm mới đi tới mức này. Rất đáng gờm sao? Trương Đào phá 7 nhanh hơn. Phương Bình, làm không tốt ngày mai phá 8. Người đắc ý thứ đồ gì? Chú thần sứ xem thường nói. Lão phu chỉ với các ngươi so với. Ngươi lại không lão tử mạnh. So với lão tử cường lại nói lời này. Chuyện sớm hay muộn, chú thần sứ xem thường. Rất nhanh nói. Những chuyện cổ này, cùng lão phu nói vô dụng. Kịp lúc để Trương Đào cùng Phương Bình đến một chuyến. Đem lão phu cho mở ra phong ấn. Bằng không, lão phu tức giận hơn chính mình đi rồi. Ngươi đi thử xem. Chấn Thiên Vương hừ nói. Thật coi chính mình là gốc hành rồi. Năm đó nếu không là ngươi, nào có phía sau nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Ngươi tạo xuống nghiệt. Nhiều hơn nhiều. Chính mình tỉnh lại tỉnh lại. 8.000 năm mà thôi. Không đem ngươi chặt đầu. Tính lão tử khách khí với ngươi. Chú thần sứ không nhịn được mắng. Cùng lão tử có quan hệ sao? Lão tử chính là cái đánh thép. Khi đó cửu hoàng tới cửa. Nói là chế tạo một dạng thần khí. Thứ tốt mặc ta chọn. Ta không muốn chế tạo một dạng truyền lưu vạn cổ thần khí sao? Đồ chơi kia quá mê người. Ta làm sao biết bọn họ muốn làm gì? Lão tử là thiên đình ngự dụng chú thần sứ. Dựa theo hiện tại lời nói tới nói. Lão tử là ngành quân sự ngự dụng chuyên gia nghiên cứu khoa học. Chuyên môn nghiên cứu phát minh công nghệ cao đỉnh cao binh khí. Quốc gia 9 vị lão đại đều đến rồi. Khiến ngươi nghiên cứu phát minh một dạng binh khí. Kinh phí tùy tiện dùng. Ngươi có thể không làm gì. Thật sự cho rằng lão tử năm đó đồng ý bị ngươi trấn áp 8.000 năm. Đánh không lại ngươi mà thôi. Bằng không đã sớm chơi chết ngươi. Ngươi còn có lý rồi. Chú thần sứ căm tức nói. Nếu không là ngươi, hiện tại làm không tốt ta sơ võ chứng đạo hoàng giả. Năm đó hết cách rồi. Lúc này mới đi rồi bản nguyên đạo. Ngươi lão già này trấn áp lão tử 8.000 năm. Sớm muộn tìm ngươi tính sổ. Chiến vương nghe vậy ngắt lời nói. Hai người các ngươi ân oán chính mình tính đi, tiếp tục vừa mới đề tài, đấu thiên đế không chết. Vậy bây giờ đây, hiện tại, Chấn Thiên Vương sờ sờ cằm, chỉ trên trời nói, không rõ lắm, khả năng liền ở tiên nguyên bên kia. Nếu như không có ở tiên nguyên bên kia, vậy cũng không biết rồi. Chú thần sứ nói tiếp, khó nói, cửu hoàng không chết lời nói, khả năng bên kia. Chờ cơ hội, đấu, hắn nếu là không chết, vậy cũng làm không chuẩn. Ta hoài nghi lão này trong bóng tối đang tiếp tục bố cục. Nhiều tầng bố cục, ngươi nói, hắn có thể hay không tìm tới đi bản nguyên biện pháp. Kỳ thực cũng đi rồi bản nguyên, hiện tại đã trở thành chứng hai lòng đỏ rồi. Đấu là sơ võ, nhất đại sơ võ, đi không được bản nguyên, thật có chút sự. Không hẳn, chú thần sứ lại nói, kỳ thực ta vẫn hoài nghi, hắn khả năng đi ra rồi. Bằng không, cái tên này khủng bố dọa người, hắn năm đó nhưng là chiến hoàng giả, còn không sơ võ thành hoàng, liền chiến hoàng giả, còn chưa đi bản nguyên, kia liền đáng sợ rồi. Chấn Thiên Vương lắc đầu nói, cái này ai biết, khả năng là năng lượng đi tới cực đạo, lực lượng tinh thần đi tới cực đạo, nhục thân đi tới cực đạo. Hắn mấy lần cực đạo xuống, Chiến Hoàng liền không kỳ quái rồi. Cái tên này còn muốn thành chứng bốn lòng đỏ. Chú thần sứ líu lưỡi nói, dã tâm cũng không nhỏ. Này nếu là bản nguyên chứng đạo, vậy không phải cường đáng sợ rồi. Hai lão gia hỏa này tán gẫu, Chiến Vương nhịn không được, thấp giọng mắng, đừng kéo những này, tiếp tục, cửu hoàng tứ đế cùng nhân loại đối địch sao? Không quan hệ thù địch, Chấn Thiên Vương tùy ý nói, nhân loại chính là run dế, từ đâu tới quan hệ thù địch, tuy nhiên nhân loại khả năng là bọn họ vật thí nghiệm, chính là thí nghiệm một ít đại đạo, hoặc là một ít cái khác mặt võ đạo vấn đề vật thí nghiệm, làm cho nhân loại bắt đầu từ con số 0, một lần nữa mở ra năm đó sơ võ trạng thái, nhìn nhân loại có thể đi ra hay không một ít đặc thù đạo. Có lẽ chính là bọn họ muốn xem đến, tỷ như, trong truyền thuyết hoàng giả đạo, nhân hoàng chi đạo, tỷ như, trong cực đạo một ít đặc thù cực đạo, phải chăng có mặt khác cực đạo? Tỷ như, tương tự với Phương Bình cái tên này hiện ở loại này không thể miêu tả đặc thù chi đạo. Chấn Thiên Vương cười nói, rất phức tạp, nói thật, nhân loại những năm này, xuất hiện những tình huống này, ngay cả ta đều bất ngờ, đều muốn triệt để tra xét một hồi, đến cùng làm sao xuất hiện, cửu hoàng tứ đế khả năng đều mang theo mục đích như vậy. Cho nên mới có hiện tại dị dạng võ đạo. Dị dạng, đương nhiên dị dạng, Chấn Thiên Vương cười nói, các người thật sự cho rằng đại đạo tốt như vậy đi. Ngày hôm nay chân thần, ngày mai đế cấp, ta cho ngươi biết, ngươi có tin hay không? Phần cuối của bản nguyên, khả năng có mấy tên đang áp chế đại đạo, cố ý để người đi ung dung. Chấn Thiên Vương ánh mắt lấp lóe nói, tam tiêu chi môn, hẳn là có bản thể tồn tại. Chúng ta hiện tại liền là đánh vỡ tam tiêu chi môn. Kỳ thực cũng chỉ là hình chiếu tồn tại, không tính chân chính đánh vỡ. Ba cánh cửa kia sau lưng, làm không tốt liền có ba cái lão quỷ ở trấn áp. Không phải trấn áp chúng ta, mà là trấn áp đại đạo, không cho đại đạo phản vệ cơ hội. Năm đó đi bản nguyên đạo cũng không dễ dàng như vậy, tự bảo không biết bao nhiêu, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai bản nguyên đạo tự bảo, trừ phi mình đi làm. Lời này vừa nói ra, chú thần sứ trầm giọng nói, thật là có khả năng. Ngươi đừng nói, tam tiêu chi môn xác suất lớn là có thực thể. Cái này không phải ta chế tạo, ta không phải quá rõ ràng. Bất quá cửu hoàng năm đó phong đạo thời điểm, khả năng chính mình chế tạo đồ chơi này. Nếu là ngươi nói như vậy, vậy thì nói thông, có mấy tên, thật khả năng ở tam tiêu chi môn. Phần cuối của bản nguyên, đang áp chế đại đạo phản phệ. Hiện tại đi bản nguyên đạo, xác thực so với năm đó đơn giản một ít. Chiến Vương hồ đồ nói, vì sao muốn áp chế? Đối với bọn họ có chỗ tốt sao? Chấn Thiên Vương tùy ý nói, giảm thiểu thí nghiệm thời gian, xúc tác một hồi, này có cái gì tốt bất ngờ? Chiến Vương cau mày không ngớt, lại nói, vậy các ngươi cũng là chuộc bạch của bọn họ. Ai biết được? Chấn Thiên Vương cười ha hả nói, đừng quá để ý, chuột trắng nhỏ liền chuột trắng nhỏ. Có cái gì, sơ võ đều là chuột trắng nhỏ, người người đều ở coi chính mình là vật thí nghiệm. Võ đạo liền là như vậy, kỳ thực không có gì ghê gớm. Cửu hoàng đi bản nguyên đạo thời điểm, cũng ở coi chính mình là chuột trắng nhỏ. Đừng quá để ý, vậy bọn họ lúc nào sẽ trở về? Chấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, nhìn tình huống đi, nhìn có người hay không chân chính đến phần cuối của bản nguyên. Hoặc là tam giới xuất hiện lớn biến cố, hay hoặc là xuất hiện đối với bọn họ có uy hiếp sự tình phát sinh. Vậy Trương Đào nói hoàng giả có phản đồ, có ý gì? Trên mặt chữ ý tứ, Trấn Thiên Vương cười nói, cửu hoàng năm đó ban đầu cũng không phải phải diệt thế. Hiểu không? Tiên Nguyên chế tạo dự tính ban đầu, cũng không phải vì diệt nhân gian, diệt địa giới. Sau đó, Tiên Nguyên xảy ra vấn đề, cho nên mới xuất hiện cục diện bây giờ. Cửu hoàng ở trong, có người phản bội ban đầu dự tính ban đầu, muốn đi không giống nhau con đường, nghĩ làm không giống nhau sự, nghĩ thành không giống nhau hoàng, cho nên mới có phản đồ vừa nói. Điểm này, cùng Trương Đào nói hoàng đạo có khuyết hẳn là có quan hệ. Cái này ta liền không phải quá rõ ràng, rốt cuộc ta còn không thành hoàng. Ai là phản đồ? Chiến Vương lại hỏi, Trấn Thiên Vương không nhịn được nói. Vậy ta đi hỏi ai đây? Ta lại không phải cửu hoàng cha hắn. Ai biết bọn họ nghĩ thứ đồ gì? Ngoặc kép, Chiến Vương dại ra, ngươi lá gan thật là phi. Một bên, chú thần sứ thu hồi một khối thủy tinh, không chút biến sắc thu nhập nhẫn chứa đồ. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, thả cho cửu hoàng nghe. Ngươi cho rằng lão tử sợ bọn họ, lại nói, vốn là không phải bọn họ cha, lẽ nào nhất định phải ta nói, ta là bọn họ cha. Chú thần sứ lại lần nữa thu hồi một khối thủy tinh thể, cười híp mắt nói, cái này ta ghi lại đến, có lẽ có chỗ tốt. Trấn Thiên Vương cười nhạo, trong lòng càng là xem thường, âm thanh ghi lại đến hữu dụng không? Đều cảnh giới gì, còn quan tâm âm thanh, ai xác định chính là ta nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.